Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 161. Chương 161. Nàng tới. 30W, 31W, 32W. Canh ba cộng. Sáng mai đừng chờ. Mọi người chứng kiến, nhìn như xa cuối chân trời, kỳ thật theo Thanh Tiêu lão sư một lóng tay, lượn lờ mây mù tản ra tới. Nhưng nhìn thấy phương xa, kỳ thật không xa, nguyên lai gần ngay trước mắt, khoảng cách bọn họ cũng liền 200-300 mét địa phương. Khổng lồ thiên thủ quan âm tháp thế nhưng liền ở bọn họ bên cạnh. Mọi người cả kinh đồng thời đứng lên. Khán giả cũng có chút ngốc, cho nên việc làm uẩn dưỡng chỉ đệ tứ tháp không gian đã chuyển tới quan âm ngoài tháp mặt sao. Trong ngoài, kỳ thật cũng chưa nói tầng thứ 5 tòa nhà hình tháp ở bên trong a. Phật nói, sắc tức là không, không tức là sắc, biểu tượng cùng nội tại không gian. Không thể chỉ một mà nói. Nó biến hóa vô cùng, rồi lại đơn giản thuần túy. Nguyên là chúng ta người nghĩ đến nhiều, có cái đối Phật học có chút hiểu biết người xem thở dài. Cảm khái, mọi người lược có ngộ đạo, nhưng đối với tuổi trẻ các thí sinh, bọn họ nhất trực quan cảm thụ chính là hiện tại khảo không khảo. Như thế nào khảo, không đợi bọn họ dò hỏi, tản ra mây mù sau. Thật lớn thiên thủ quan âm mặt ngoài từ cái đáy hoa sen tòa leo lên thượng rậm rạp kim sắc hoa văn. Giống như hoàng kim dịch, nhưng phóng xuất ra cường đại mà cổ xưa lực lượng. Nó ở thức tỉnh, ở phóng thích, ở biến hóa, quả nhiên hoàng kim dịch leo lên quá địa phương. Biểu sắc biến đổi lớn, vỡ ra, sinh ra muôn vàn bộ rễ, thật sâu cắm rễ vào nước đế. Hướng lên trên, tháp thân hùng tráng, nứt ra thụ văn, cũng leo lên sinh trưởng ra rậm rạp thân cây, từ non nớt đến khỏe mạnh. Đến khỏe mạnh đến hãn vĩ. Từ dừng chân với biển cả, nguy nga với không gian, cố định trên top với màn trời. Ta thiên quan âm tháp ở sinh trường, nó ở biến thành một thân cây. Bất quá mười mấy hô hấp, nguyên bản hảo hảo thiên thủ quan âm tháp liền biến thành 2000 trượng thương cổ cao mộc, phá không trong mây. Mà những cái đó lượn lờ sương mù toàn bộ biến thành căng đỉnh tầng mây. Đủ rồi. Không đủ, mọi người trái tim còn ở vì nó nguy nga mà rung động. Nó thiên thủ liền động, thiên thủ hóa động, tàn ảnh tựa lưu quang, Phật kính luân truyền, hiện muôn vàn chi hóa giống, việc làm giống, tâm sinh, nhập thiên mục sinh, tắc thương cổ tự nhiên khởi kiến mộc sinh, tắc hối thiên địa chi nhanh nhạy, dẫn ngàn điều tới chiều, một bàn tay thay đổi, hai tay thay đổi, sau đó từ chúng nó biến vầng sáng chung, thương bạc điểu mõm phá quang mà ra, rồi sau đó lưu quang kim vũ, hai cánh phát triển, thấy cánh chim thượng có chuyển động linh văn lốc xoáy, mà phía sau cuốn động phong trào cửu vĩ cánh chim ra, một con, hai chỉ, trăm chỉ, ngàn điểu tới chiều, vòng thương cổ kiến mộc toàn phi, đề kêu không dứt. Lúc đó, phía dưới ở trên mặt nước đông đảo các thí sinh đều nghe được đến từ kiến mộc bên trong cổ xưa. Thanh âm, 300 năm trước, linh khí chưa từng diệt sạch, nhưng hạo kiếp tới, ta Lộc Sơn vốn nên với kia đoạn năm tháng mở ra cuối cùng một đoạn tuyển nhận khảo hạch, đó là này. Kiến mộc vạn năm chi ước, đáng tiếc, đoạn tuyệt, hiện giờ quá 300 năm, linh khí sống lại, quan âm tháp hóa kiến mộc, thiên thủ hóa ngàn điều. Đã vì trèo lên chi cảnh, chư quân, biển cả nơi, đã khóa không vực, thỉnh đạp mộc mà thượng, ngược gió dựng lên, nếu có siêu phàm thiên tư, nhưng dẫn linh tính ngàn điều nhập thể, ngự phong mà đi, hướng lên trên, lại hướng lên trên, bảy trùng kiến mộc thiên bàn, tầng tầng phá quan, đều có ngươi chờ vô thượng tiền đồ, thanh âm mở mang mà dũng cảm, rồi sau đó, kiến mộc bên trong phóng xuất ra từng vòng khủng bố trận pháp la bàn vầng sáng, kiến mộc bảy trọng thiên bàn, mà đệ nhất trọng mọi người ở đây đỉnh đầu 500 mễ vị trí, từ đệ nhất trọng đến thứ bảy trọng, phân biệt là 500, 1500, 3000, 4000, 5000, 6000, 666m, 500 mễ, thoạt nhìn không cao, nhưng mọi người còn ở trên mặt nước. lại cảm giác được đến từ đỉnh đầu cường đại áp lực, trấn áp chi lực, đây là cái gì trấn áp? Tống Linh xem người khác sắc mặt, như suy tư gì, rất khó chịu. Đúng vậy, người không cảm giác, giống như, không có, Trình Chương ngộ đạo. Dựa, này không phải là nhằm vào tư chất trấn áp đi. Ngọa tào, một câu hai cái quốc mắng, có thể thấy được nội tâm dao động thực mau. Những người khác phát hiện tư chất càng tốt người càng là đối cái này trấn áp không cảm giác viên. Thuật, ta hiện tại liền cảm thấy chính mình không dám ngẩng đầu. Ta có phải hay không phế đi? Dự cảm này thứ năm quan muốn đào thải thật nhiều người a, khẳng định, Chu Tú Hà trợn trắng mắt. Sao tích, ngươi còn tính toán ở Lộc Sơn khảo hạch bên trong bá khí chắc lậu. Có thể tới này một quan đã thực không dễ dàng. Liền tính bị đào thải. Điểm cũng bãi ở kia. Đến lúc đó trước tiên bị ba gã giáo hẹn trước. Đây là chúng ta lúc ban đầu mục đích dựa theo bình thường tình huống. Ba gã giáo còn muốn nửa năm sau mới thông qua thi đại học thu người. Nhưng bọn họ nếu trước tiên bị tuyển nhận, thế tất cũng đi tinh anh bồi dưỡng lộ tuyến. Này ở linh khí sống lại giai đoạn trước là bao lớn chỗ tốt. Bọn họ hoàng kim tiến hóa đường cong quan trọng nhất tiết điểm cũng có thể trước tiên được đến càng nhiều tài nguyên, đây mới là bọn họ ước nguyện ban đầu. Thật muốn cùng Đạm Đài Thịnh mấy ngày nay sinh yêu nghiệt đi so. Nằm mơ còn kém không nhiều lắm, Tống Linh xem những người khác nóng lòng muốn thử. Không khỏi nhíu mày, trầm giọng nhắc nhở nói. Dựa theo uẩn dưỡng trình tự, da thịt huyết nội tạng, cốt cách, cốt tủy, gân mạch, thần kinh tuyến, nếu dù sao đều không kịp, kia có thể phí thời gian công lực kiến mộc độ cao. Nhưng nếu đã ở tiết điểm, tỉ như từ da thịt huyết nội tạng đến cốt cách, tốt nhất vẫn là hoa một chút thời gian ở mặt trên. Đột phá tiết điểm lại đi nếm thử trèo lên, ta cảm thấy. Loại này trèo lên không phải ngươi buổi sáng đi là có thể bò đến càng cao. Cuối cùng vẫn là xem bản thân tư chất điều kiện, nàng nói lời này là cho người một nhà nghe. Nàng phong cách xưa nay như thế, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, cũng biết người một nhà quen thuộc chính mình phong cách, tự nhiên hồi nghe đi vào, nhưng cách đó không xa Quảng Vân Lâu nghe được, cảm thấy có chút chói tai. Chào Phúng nói, chính mình tư chất hảo mới nói như vậy, nếu là tư chất không tốt, không còn sớm giờ bắt đầu. Mặt sau leo lên chẳng phải là càng chậm, thành tích càng kém, Tống Linh cũng không biết đây là ai. Nàng luôn luôn không chú ý người khác, chỉ nhìn thoáng qua, cũng lười đến đáp lời đã đi xuống thủy. Thực mau biến mất không thấy, bất quá. Quảng Vân Lâu sợ là không biết Đam Châu quần thể thực kỳ ba, đối nội nội chiến đến một con. Đối ngoại nếu là công kích Trần A Điêu, bọn họ nhất định yên lặng cắn hạt dưa xem náo nhiệt. Thậm chí còn có thể múa may tiểu lá cờ trợ uy. Nhưng nếu là công kích Tống Linh, kia gì? Người sợ là không biết Đam Châu học phủ không một ban từ mới vừa khai giảng khởi chính là mặc kệ Tống Linh. Cây âu ai? Người nọ đều đối nàng không tức giận được tới. Thậm chí ước gì nàng chú ý chính mình, người không hiểu ban hoa tồn tại ý nghĩa, chính là như vậy. Liếm cẩu, đừng hỏi vì cái gì, bao gồm viên thuật, trung xuyên minh tú cùng với. Trừ bỏ có bạn gái Minh Trạch Dã, viên thuật, này ai, trung xuyên Minh Tú, không biết, hình như là đã từng ngắn ngủi đệ tam vẫn là đệ tứ nhưng thực mau liền không có người, Chu Tú Hà. Hắn vì cái gì bỗng nhiên chen vào nói, Minh Trạch Dã, hắn không chen vào nói, các ngươi như thế nào sẽ hỏi hắn là ai, Nhiêu Tuyết Nhã. Chúng ta hỏi một chút, hắn kiếm được sao? Chúng ta loại này thường thường vô kỳ tiểu nhân vật, lại soát không ra đồng vàng tới, viên thuật, kia tất nhiên là kiếm được, cho nên, Quảng Vân Lâu thọc tổ ong vò vẽ, một đám người một người một câu độc thật sự, kỳ thật nếu không phải Quảng Vân Lâu bên người có ôn. Thực dược cái này thoạt nhìn pha tú khí cũng không cùng người khác tranh cô nương. Bọn họ có thể càng độc, Quảng Vân Lâu giận dữ. Hắn không thể trêu vào những cái đó kinh đô người. Chẳng lẽ còn có thể sợ nam bộ những người này? Ôn Thược Dược đỡ chán. Bỗng nhiên thấp thấp một câu. Người có thể ngừng nghỉ điểm sao? Quảng Vân Lâu hậu chi hậu giác mới biết được nàng ở cùng chính mình nói chuyện. Sắc mặt tức khắc xanh mét. oán ghét nói, Ôn Thược Dược, ngươi đang nói cái gì? Ta đã biết, ngươi là sợ kia Trần A Điêu. Nàng hiện tại tự thân khó bảo toàn, đắc tội như vậy nhiều người. Liền một cái Tống Linh tính cái gì? Ta không nghĩ tới ngươi thế nhưng như thế, khó nghe nói còn chưa nói ra tới, kiếm quang chợt lóe, xoát xoát bóng kiếm quá. Đầu lưỡi của hắn cùng tứ chi cũng chưa, sau đó. Hắn trừng lớn mắt, miệng phun máu tươi, nhìn dùng tay áo sát kiếm nam tử cao lớn. Cũng nhìn bên cạnh ngồi xếp bằng thở dài ôn nhu nữ tử, Ôn Thược Dược thở dài. Tuy sớm biết rằng trọng áp dưới, nhân tâm bất bình, ghen ghét cùng oán hận là nguyên tội. Nhưng lúc này mới tư chất quan liền như vậy chịu không nổi sự. Đã cho ngươi rất nhiều lần cơ hội, nhưng ngươi nhiều lần khẩu ra vô lễ. Nếu không phải người khác không so đo, chúng ta hai người sớm đã vì ngươi liên lụy, nam tử cao lớn Yến Phong Bạch xoa kiếm. Nhìn xuống cái này ngày xưa thân mật khăng khít đồng đội. Nhàn nhạt một câu, ồn ào, Ôn Thược Dược dương mắt nhìn về phía Viên Thuật đám người. Xin lỗi nói, xin lỗi, mạo phạm chư vị, mọi người phán đoán hạ vừa mới này Yến Phong Bạch ở trấn áp hạ xuất kiếm tốc độ. Giống như cũng không phải thực mau, Thác Bạt cũng có thể làm được. Chính là thực đột nhiên, ngày xưa trước nay bo bo giữ mình ba người tổ bỗng nhiên liền. Yến Phong Bạch này xem như quyết đoán đào thải Quảng Vân Lâu sao? Mấy ngày hôm trước phế nhân còn hảo, hiện tại phế đi, cơ bản tương đương làm đối phương năm quan thành tích tương đương không, vì sao? Các ngươi không sợ hắn về sau trả thù sao? Nhiều Tuyết Nhã tò mò hỏi, Ôn Thược Dược tươi cười ôn hòa. Chính là bởi vì sợ, mới trước tiên phế bỏ a mấy ngày này hắn biểu đạt chính là đối những người khác ghen ghét. Kỳ thật là bởi vì không phải hắn không bằng người, là bởi vì chúng ta ba người bên trong chỉ có hắn không bằng người. Cho nên, hắn chân chính chán ghét chính là chúng ta hai người đâu, nếu như thế. Người như vậy tự nhiên lưu không được, cho nên nàng cùng Yến Phong Bạch mắt lạnh nhìn người này. Nhảy nhót, chờ đến cuối cùng một ngày mới xử lý rớt, ngọa táo. Hai tàn nhẫn người, làm không hảo là cá lớn. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Viên Thuật lập tức nói. Kỳ thật chúng ta cũng chỉ là chán ghét hắn một người. Các ngươi hai người chúng ta vẫn là thực thích Nhiêu Tuyết Nhã. Không sai. Nếu không phải các ngươi ở. Chúng ta vừa mới liền đánh chết hắn. Viên Thuật. Chính là. Mộ Phần Thảo đều cho hắn thiêu trăm ngàn lần rồi. Chính là xem ở hai vị mặt mũi thượng. Tha cho hắn một cái mạng chó. Ôn Thược Dược, chư vị không cần như thế. Kỳ thật là chúng ta hai cái hơi hàn người thà rằng cùng cùng vì quý. Rốt cuộc phổ phổ thông thông thường thường vô kỳ. Không chịu nổi gợn sóng, vừa nghe nàng nhắc tới, phổ phổ thông thông thường thường vô kỳ. Không một ban người liền cùng bị thọc ổ gà giống nhau. Lập tức liền tạc, một đám gà con tập thể nói đúng đúng đúng. Dĩ hòa vi quý, chúng ta đều không làm sự. Các ngươi cũng đừng làm chúng ta, Ôn Thược Dược. Ngoặc kép chấm hỏi, những người khác, Đam Châu có phải hay không đều có cái gì bệnh nặng? Dù sao khác thí sinh đều ở chấn động với thứ năm quan khảo thí thời điểm. Này đàn Đam Châu đã ở chấn động với mặt khác thí sinh. Một bộ bị dọa đến sợ bị cây âu. Lại này đáng khinh khí chất làm nam bộ mặt khác châu người rất là trơ trẽn. Nhưng cũng yên lặng rời xa Ôn Thược Dược hai người, thật sự là Trần A Điêu rất nhiều lần đề cập cá. Lớn, gì đó ấn tượng quá khắc sâu, Âm Thương Hạc âm thầm cười lạnh. Ta và các ngươi đánh cuộc một bộ quan tài. Kia Yến Phong Bạch nhất định là cá lớn. Các ngươi hai cái biệt ly ta quá xa. Đại gia ôm đoàn, tiêu ái. Cùng Đam Châu đi, cùng ngươi liền tính, Từ Duệ. Không, Âm Thương Hạc, Từ Duệ. Ngươi lại cự tuyệt ta. Từ Duệ không lý nàng. Chỉ nhìn thoáng qua Yến Phong Bạch hai người. Như suy tư gì. Nhưng cũng chưa nói cái gì. Trực tiếp xuống nước. Bất quá Tống Linh nói được không sai. Tuy rằng kiến mộc đã ra. Ngàn điểu đã hóa. Nhưng thông minh yêu nghiệt nhóm đều quyết đoán xuống nước. Bọn họ muốn tranh thủ cuối cùng thời gian tăng lên. Hơn nữa Điền Trung Hương nghĩ đến vừa mới Tống Linh lúc gần đi chờ chụp hạ chính mình bả vai. Sau đó mới xuống nước. Nàng ý thức được cái gì? Cúi đầu xem dưới nước, giống như dòng nước cùng phía trước có điểm không giống nhau. Đúng rồi, kia kiến mộc mọc rễ cắm rễ với dưới nước, hay không đối với uẩn dưỡng chỉ có cái gì ảnh hưởng. Nhưng nàng lại không hảo nói rõ, bởi vì vô pháp truyền âm, cũng chỉ có thể sử dụng tứ chi nhắc nhở bọn họ nắm lấy cơ hội, bởi vì trước nắm lấy cơ hội người đều có ưu thế. Tống Linh vô tình báo cho mọi người, cho nên A Điêu sẽ không thật sự bị tập kích đi. Ta đi tìm nàng, nàng chính là chúng ta đùi, A. Đối Nga, A Điêu không ở, chúng ta bò thời điểm không phải phải bị những người khác khi dễ chết. Nàng như vậy hung, khẳng định có thể bảo hộ chúng ta, đi đi đi. Tìm Điêu Điêu đùi đi. Đam Châu một đám diễn tinh toàn chạy, trường thi ngoại. Giang Chu bắt đầu thổi phồng nhà mình học phủ học sinh tình cảm thâm hậu. Đồng khí liên chi, chính mình dạy dỗ có cách đông đảo. Ngược lại là Thanh Châu học phủ đều là đấu tranh nội bộ. Ngươi xem Âm Thương Hạc mỗi ngày ở quan tài bản trên có khắc nhân ra tên. Ngươi xem hiện tại cũng chưa người nguyện ý cùng hắn ôm đoàn, các ngươi học phủ không khí quá kém. Vẫn là ta Đam Châu nghiêu bức, nhưng trường thi người ngoài tinh quá nhiều. Nơi nào nhìn không ra luôn luôn không yêu cùng người tứ chi tiếp xúc Tống Linh vì sao bỗng nhiên chụp hạ Điền Trung Hương. Hơn nữa thân thể mặt hướng kiến mộc bên kia chìm xuống, chính là ở nhắc nhở nàng, này Lộc Sơn thật lớn bút tích, chỉ sợ sớm đã tại đây thiên thủ quan âm tháp chôn xuống kiến mộc hạt giống. Chỉ đợi thứ năm quan ngộ thủy mà sinh, việc làm kiến mộc. Bổn vì sơ đại tam đại thực mộc linh loại chi nhất. Nhất có thể hút linh. Niên đại càng lâu càng khủng bố. Này Lộc Sơn khủng bố a, còn phong tỏa không vực. Là không nghĩ làm những cái đó tà ám quấy rối. Hình như là a, Lộc Sơn khảo hạch thế nhưng không có một cái tà ám tới nháo sự. Lợi hại. Người nhìn xem nhân gia này khảo thí tiêu chuẩn. Chậc chậc chậc. Nghiêu bước. Thỉnh ba gã giáo sang năm thi đại học tham khảo cái này tới. Ba gã giáo hiệu trưởng bị miệng toan. Nói phét Giang Chu Kiêu, tức giận đến không được, thảo, đào rỗng của cải đều làm không ra một cái thiên thủ quan âm tháp. Đừng nói còn có này ngàn năm kiến mộc loại, cầu Giang Chu. Sợ là muốn cho chúng ta ba người bị học phủ liên minh sa thải ngươi tốt hơn vị đi. Phi, mà đã có người đề cập tà ám. Hải vực phía trên, thiên thủ quan âm bổn cuồn cuộn, kiến mộc sinh sau. Có chút bóng ma ý đồ công kích vòng bảo hộ chui vào. Chúng nó là tưởng tập kích những cái đó thí sinh sao? Không, chúng nó là tưởng ăn cắp chỗ tốt, nhưng chúng nó vào nước sau. Một đám quỷ mị yêu nghiệt du lịch, dần dần tiếp cận kia cái đáy hình chứng vòng bảo hộ không gian. Nhưng khoảng cách còn có 100 mét thời điểm. Đằng trước một đầu tà ám bỗng nhiên thấy được vòng bảo hộ cái đáy biển sâu bên trong huyền phù ngồi. Xếp bằng một cái áo xanh kiếm khách, hắn mở mắt ra. Ngoài miệng một vòng tiểu hồ cần, nhưng bề ngoài cương nghị lạnh băng. Một đôi u lam đồng tử phảng phất băng tuyết phi xương, này liếc mắt một cái. Kiếm rút ra, nghiệp chướng. Ta Lộc Sơn việc cũng dám xâm nhiễm. Chết, nhất kiếm sinh, biển sâu khởi kiếm vũ lãng, ong ong nhiên. Này đó tinh thần cấp cao thủ xem ra đều đến chạy tà ám nháy mắt mai một. Biến thành trong biển phao phao, trong nháy mắt kia, ba gã giáo đại học hiệu trưởng tu vi thâm hậu, đều đã nhận ra, nhưng lẫn nhau trao đổi ánh mắt, sâu kín thở dài, nhất kiếm diệt vạn ta, khủng bố Nga, tông sư, nửa bước tông sư, dù sao có lẽ là 300 năm trước sống lại cường giả cũng không nhất định, như vậy cường giả, có thể so hiện tại dùng tài nguyên đôi đi lên tu sĩ đáng sợ nhiều, bất quá bọn họ không biết chính. Là vị này nghiêu bức đại lão rút kiếm sau. Đang ở thu kiếm. Lại tựa cảm ứng được cái gì. Ngẩng đầu nhìn lại. Trước đây. Ở hắn hai mắt dưới. Phía trên uẩn dưỡng trong ao 15 cái không gian điểm cơ bản đều có người. Hắn tuy không biết bên trong người nào. Nhưng có thể xác định bên trong đều là lần này khảo hạch nhân tài kiệt xuất. Đặc biệt là trong đó một cái không gian điểm. Nữ hài kia ở kiến mộc cắm rễ đáy nước thời điểm. Nàng liền rời đi, thực nhạy bén. Hiện tại hẳn là ở kiến mộc rễ cây chỗ sâu trong, 3 phút trước. Nào đó không gian điểm nội. A Điêu đích xác ở nỗ lực dựng nhịp cầu, nhưng nàng sắc mặt không quá đẹp, bởi vì phía trước bắt giữ đến cốt tủy mau không có, nàng nguyên tưởng rằng là đủ. Bởi vì chỉ là một cái tiểu nhịp cầu A, này đều hao phí nhiều ít tông sư cấp cốt tủy, nhưng nàng giống như xem nhẹ chính mình cái này căn cơ khủng bố nó thực ăn cốt tủy. Cùng thao thiết giống nhau, hiện tại dựng tiến độ chỉ còn lại có 1/5, phòng chừng lại có nửa ngày liền hoàn thành, rốt cuộc vạn sự khởi đầu nan. Hiện tại tốc độ so với phía trước mau nhiều, nhưng cốt tủy không đủ, lão tử là muốn bắt tới dựng nhịp cầu, không phải cho các ngươi ăn. A Điêu tức chết rồi, nhưng vô pháp khống chế, chỉ có thể không ngừng bỏ thêm vào cốt tủy. Tư chất tăng lên là khẳng định không sai, rốt cuộc căn cơ ở tu bổ, nhưng nhịp cầu không dậy nổi, nàng linh tính không sinh. Thứ năm quan như thế nào khảo? Nàng đã thông qua Triệu Nhật Thiên mắt thấy đến khảo hạch nội dung, điều A. Nàng yêu cầu hấp dẫn những cái đó điều A. A Điêu sốt ruột khi chợt nhìn đến trong nước quang điểm dày đặc. Gì? Chỉ sợ kiến mộc cắm rễ trong nước, phóng thích càng nhiều cốt tủy. Này kiến mộc không phải là lấy sơ đại thời kỳ các cao thủ thi thể dựng dục mà sinh đi. Cho nên hệ dễ có thể phóng thích nhiều như vậy cốt tủy. A Điêu nhìn hạ đã hao hết khen thưởng thời gian, quyết đoán rời đi không gian điểm, nhanh chóng tiến đến kiến mộc hệ dễ vị trí. Ở vị kia cao thủ ngẩng đầu xem thời điểm, nàng xác đã ở kiến mộc cái đáy. Không biết nàng có phải hay không nhanh nhất, dù sao nàng tới thời điểm này khổng lồ hệ dễ chỗ sâu trong không nhìn thấy những người khác. Lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là rậm rạp quang điểm, nhiều nhất ở cái đáy. Chúng nó đang ở phóng thích, có một ít trôi giạt ra tới, bơi tới cuồn cuộn uẩn dưỡng nước ao vực. A Điêu tưởng tới gần đến kiến mộc hệ dễ, lại bị một tầng đáng sợ trấn áp lực lượng ngăn lại. Hảo cường, A Điêu mới đụng tới, xương cốt cùng da thịt liền vẫn là vặn vẹo dập nát, như vậy đáng sợ. A Điêu sợ tới mức một run run, lập tức lui về phía sau. Nhưng nhìn phía trước đại lượng cốt tủy mắt thèm, kỳ thật ở bên ngoài cũng có thể tu luyện. Bên ngoài cốt tủy đã so ngày hôm qua mức đo lường cao vài lần. Nhưng A Điêu đổi căn cơ nhịp cầu thiếu hụt, lại tính tính hôm nay khảo hạch hạn chế cuối cùng thời gian. Nàng biết này rất nguy hiểm, nàng cần thiết hiểm trung cầu thắng, thứ năm quan nàng cần thiết quật khởi. Bằng không Khúc gia, Bách Lý gia, Vương tộc, cái nào đều không phải nàng có thể thừa nhận. Người khác có huyết mạch, nàng không có. Người khác căn cơ thiên nhiên hoàn chỉnh, nàng không được. Nàng đến chính mình tục thượng, nàng không nghẹn khuất sao? Nghẹn khuất, nhưng nàng là người thường sao? Không phải, nàng thiên tư vốn chính là yêu nghiệt, là yêu nghiệt. Liền làm điểm yêu nghiệt nên làm sự. Cắn răng một cái, nàng dùng tinh thần sợi tơ bảo vệ não vực, lại dùng gân mạch bao vây trái tim chờ chí mạng bộ vị. Sau đó bỗng nhiên một đầu chui vào nhất dày đặc một chỗ, ca sát. Da thịt xương cốt nghiền nát, một cái huyết nhục mơ hồ người lăng là xuyên qua kia khủng bố chấn áp tuyến, đỉnh đáng sợ áp lực nhằm phía kiến một cái đáy. Ở cái này trong quá trình, nàng ý thức có chút hỗn độn, nhưng ý chí trước sau kiên định, nàng muốn cái gì liền nhất định phải được đến, cốt tủy. Nàng muốn, vậy cần thiết được đến. Bồn cầu bỗng nhiên có chút trầm mặc, mặc kệ coi là thừa bỏ người này keo kiệt, đáng khinh cùng với âm hiểm tính kế. Nhưng có một chút không thể xen vào, nàng thực nỗ lực, vẫn luôn thực nỗ lực hướng về phía trước, chỉ vì không muốn làm kia bị người đạp lên dưới chân con kiến, mà giờ phút này. Bồn cầu cũng thấy được nàng trạng thái cố định tinh thần cầu lại lần nữa hòa tan một bộ phận, ngã vào tinh thần hải, bay nhanh hòa tan, biến thành dao động sóng biển. A Điêu biến mất ở kiến mộc căn chỗ sau. Không bao lâu, một vòng kiến mộc hệ rễ chung quanh cũng trị du mà đến một đám hắc ảnh. Đều là thí sinh không thể nghi ngờ, bọn họ đều thấy được kia rậm rạp cốt tủy quang điểm. Đều nếm thử tiến vào. Đáng sợ. Thiếu chút nữa bị nghiền nát sau, bọn họ sôi nổi lui về phía sau, bao gồm Tống Linh. Chỉ dùng ngón tay thử hạ liền biết này không phải chính mình có thể làm khu vực, vậy ở bên ngoài đi, nhưng nàng hướng Kiến Mộc Mộc khổng lồ bộ dễ nhìn lại. Chỉ cảm thấy bên trong hắc ám lại bị vô số cốt tủy quang điểm chiếm cứ thế giới. Có lẽ có người đi, sẽ có người có thể đi vào sao? Tống Linh ngờ vực thời điểm, Kiến Mộc bên ngoài khu vực, có một cái bóng đen nếm thử hạ, cuối cùng mạnh mẽ tiến vào, cho nên, không ngừng một cái, có lẽ, cũng không ngừng hai cái, bọn họ vào được, đều đã nhận ra A Điêu nơi khu vực có điểm cổ quái. Theo lý thuyết bọn họ hẳn là qua đi nhìn một cái, nhưng ý thức được lẫn nhau đều là hung tàn cá lớn. Hiện tại gặp nhau tất có một thương, không có lời, không bằng chờ lao tới thứ năm quan thời điểm lại vương thấy Vương Hảo, trong đó một người lạnh lùng. Nhìn thoáng qua Kiến Mộc chỗ sâu trong, đi mặt khác một mặt nhưng màn hình không có bắt giữ. Thật giống như ở chơi một cái trò chơi, nó biết sở hữu bí mật, nhưng sẽ không làm những cái đó trông mòn con mắt khán giả nhìn đến. Nó như là một cái bất hảo hài đồng. Chờ hết thảy bí mật bùng nổ, làm sở hữu hung tàn ẩn nấp giả ở cuối cùng hiển lộ răng nanh. Lẫn nhau chém giết, cốt tủy quang điểm là cuối cùng thịnh yến, ba cái canh giờ sau. Rạng sáng tảng sáng, ánh mặt trời phóng thích, rốt cuộc có người chịu không nổi nữa. Bắt đầu leo lên, lúc này, viên thuật bọn họ ở dưới nước vài lần nỗ lực lên lên xuống xuống. Vẫn là khó có thể thừa nhận càng lâu tu luyện. Ước chừng cũng tạp tới rồi bình cảnh, vậy bắt đầu bò đi, một vạn nhiều người bên trong có 1.000. Người bắt đầu, thực mau liền kéo dư lại 5-6-7-8.000 người, này đó cơ bản thuộc về mặt sau đứng hàng người. Bọn họ tâm lý có bước số, sẽ không theo đệ nhất thê đội hoặc là đệ nhị thê đội giống nhau tranh thủ càng nhiều cốt tủy quang. Điểm, nếu hiện tại thời gian đã kém nhiều. Bọn họ có thể lợi dụng cũng chỉ có thời gian, đệ nhất trọng khai bò. Viên thuật đám người đỉnh áp lực, hướng Kiến Mộc thân cây nhánh cây nhảy lên. Ngay từ đầu còn hảo, còn có thể căng, 300 mễ thời điểm. Viên thuật nằm sấp xuống, ghé vào thật lớn lá cây thượng khó có thể tin, không thể nào, không thể nào. Hắn đệ nhất trọng đều không thể đi lên. Ngọa tào. Bất quá hắn nhìn đến ngày thường cùng chính mình không sai biệt lắm một ít người tuy rằng cũng nằm sấp xuống, nhưng đối phương lại cắn răng đứng lên, nỗ lực hướng 400 mễ địa phương bò, khán giả nhìn đều có điểm ngốc. Khó khăn lớn như vậy, bất quá còn hảo, giống thác bạt hảo rất nhiều. Đã mau tiếp cận 500 mễ, đó là một cái hạm, hắn ngẩng đầu liền thấy được một vòng dao động như gương. Trận văn. Nó là đệ nhất trọng trấn áp, soát, tiêu ái mấy người lên rồi, thác bạt nhìn thoáng qua. Nga, đều là cấm kỵ sư ly trần cấp, cho nên liền tính là dùng tài nguyên đôi. Kỳ thật đại bộ phận tu vi đều có thể thuyết minh hết thảy, hắn khoảng cách cấm kỵ sư còn kém một chút. Bất quá, làm tấm mộc cũng có tấm mộc tư chất đi. Cũng không phải là ai đều có thể đương trần A điêu tấm mộc, thác bạt cười một cái. Đề ra một hơi. Bắt lấy đằng mạn thả người nhảy. Ong, thân thể qua kia một tầng cái chán. Dừng ở cứng rắn phiến lá thượng, thình thịch. Thật là khủng khiếp trấn áp. Thác bạt trực tiếp quỳ xuống đất phía trước. Vừa vặn phiên đi lên điền trung hương bị quỳ vừa vặn. Ai nha, lớp trưởng không được đi theo đi lên nhiều tuyết nhã. Ha, không được không được không được. Thác bạt, muốn mệnh. Cái này A Điêu tiểu đoàn đội quả nhiên thâm tàng bất lộ. Như thế nào lập tức lợi hại như vậy? Bọn họ tư chất như thế nào đề? Vốn dĩ nhiều tuyết nhã đám người cãi lại tiện. Nhưng trấn áp chi lực áp xuống tới. Bọn họ cũng quỳ bay nhanh lực đi lên Lý Chiêu Vũ đám người. Lý Chiêu Vũ không dám đối tiêu A. Điêu cùng Tống Linh. Nhưng đối với những người này vẫn là đủ ngạo. Trợn trắng mắt, lớn như vậy lễ. Sau đó cười thoáng lên rồi. Nhưng vừa lên đi mặt liền thay đổi, 500 đến 1.500 mễ. Đây là bọn họ kế tiếp muốn liều mạng công lược đệ nhị trọng, cho nên này ngàn người thực mau đều. Tập trung ở 1.500 dưới độ cao, đều ở nỗ lực leo lên. Có người nhìn về phía không trung không ngừng xoay quanh linh điểu, bọn họ vì cái gì đều không. Xuống dưới, không xuống dưới chúng ta như thế nào dẫn nó a, đây cũng là khán giả tò mò, những cái đó điểu đều không xuống dưới ai, Lộc Sơn các lão sư cao lãnh nói. Tư chất quá thấp, Linh Tư Ngàn Điểu nghe không đến linh tính, tự nhiên sẽ không xuống dưới. Bất quá cho dù có linh tính, trèo lên không đến nhất định độ cao, chúng nó cũng sẽ không lý ngươi, loại này điều. Chưa bao giờ cúi đầu đi xuống phi, ngọa táo. Như vậy cao ngạo sao? Mọi người bị chấn trụ. Mà giờ phút này, dưới nước đã có Tiêu Ái Trở này đó đệ tam thê đội người ra thủy, nhìn trời cao xoay quanh linh điều. Cùng biên sườn trên thân cây leo lên vài ngàn người. Bọn họ nhảy ra đi, bắt đầu. Xoát, dưới chân một chút, Tiêu Ái Trở ly trần kỳ trung phẩm châu tỉnh cấp thiên tài chỉ dùng vài cái liền mượn lực nhảy tới 500 mễ độ cao, phá đệ nhất trọng, bắt đầu công lược đệ nhị trọng, càng ngày càng nhiều tu sĩ ra thủy. Hiện tại gần 1.200.000 người ở leo lên, thời gian từng giây từng phút trôi qua, không ít người xem. Đều bắt đầu lo lắng, như thế nào còn không có ra tới. Những cái đó đứng đầu thiên kiêu đâu. Như thế nào, xoát. Bách Lý Nhàn Quân đám người nhảy ra mặt nước. Giờ phút này. Tiêu Ái đám người đang ở 1.200 nhiều mễ độ cao, nhưng cái này độ cao đối bọn họ áp lực rất lớn. Mấy người trèo lên tốc độ cũng chậm lại, chỉ có thể bắt lấy đằng mạn chịu đựng không ngừng trấn áp xuống dưới lực lượng, tư chất. Bọn họ tư chất ở bị ghét bỏ, nguyên lai ở châu tỉnh vì ngạo bọn họ liền đệ nhị trọng đều đến không? Được, này kiến mộc trèo lên khảo hạch cũng quá khó khăn đi. Đột nhiên. Bách Lý Nhàn Quân cùng Nam Cung Trước Liệt đám người lên rồi. Thực mau qua đệ nhất trọng. Sau đó, vượt qua Tiêu Ái đám người. 1.400 mễ. Tiêu Ái ngẩng đầu, nhìn đến Bách Lý Nhàn Quân lạnh lùng nhìn hắn một cái. Sau đó xoay người mà thượng, đệ nhị trọng. Quá, Tiêu Ái nhìn đến người này làn da thượng có một tầng hồng quang hiện lên, da thịt huyết nội tạng. Ngũ giai uẩn dưỡng. Bọn họ đạt tới tầng thứ nhất, cho nên bọn họ có thể chống đỡ trấn áp, không lỗ là kinh đô thiên. Kiêu, tư chất liền bãi tại nơi đó, Tiêu Ái bỗng nhiên nghĩ đến chính mình ca ca tỷ tỷ. Hắn vẫn luôn đều biết luận thiên tư. Chính mình xa không bằng phía trước hai vị. Chỉ là vừa vặn chiếm tuổi ưu thế. Nhưng như nhau hắn giảo hoạt nhị tỷ lời nói. Người phải hiểu được, thời đại này như nhau sơ đại. Cái kia sơ đại có bao nhiêu hoàng kim thiên kiêu ngộ thế mà ra. Liền có bao nhiêu thiên tài bị thiên kiêu trấn áp thành bột mịn. Thừa nhận chính mình bình thường. Đi càng điệu thấp bình phàm lộ. Chớ có cùng ông trời so cao, hắn cúi đầu. Nghĩ đến ngày xưa cùng chính mình giống nhau từ duệ chợt bùng nổ chân chính tư chất nghịch tập quật. Khởi, bỗng nhiên tin những lời này, vậy bình thường một ít đi, hắn bắt được một cái dây đằng. Dùng nhất chướng tai gai mắt tư thế chậm rãi hướng về phía trước trèo lên. Sau đó nhìn Hàn Trạc từ bên người nhảy lên đi, bỗng nhiên cảm thấy có điểm tàn khốc. Có cái người, xem nói như thế, đích xác. Phía trước những cái đó khảo thí. Bởi vì đều là thác loạn, cũng có thể che giấu thành tích. Hơn nữa chỉ là tên treo lên mặt mà thôi. Đối người áp lực tâm lý không lớn. Nhưng này thứ năm quan là động thật, phía trước những cái đó chỉ là số liệu. Hiện tại mới là chân chính muốn bọn họ biến hiện tư chất thời điểm, thiên kiêu đều lên rồi. Như vậy, mặt khác hẳn là cũng không sai biệt lắm, xem. Trong nước cốt tỷ quang điểm bắt đầu biến thiếu, không phải bởi vì biến thiếu. Là bởi vì đều bị hấp thu, đáng sợ. Phía dưới yêu nghiệt đều ở tranh đoạt cốt tỷ quang điểm. Hồ Trá Cô ở dưới nước vốn cũng ở hấp thu cốt tỷ quang điểm. Nhưng hắn thực mau nhận thấy được này đó cốt tỷ quang điểm hướng tới nào đó địa phương dũng đi, là ai? Hắn vốn có tâm qua đi nhìn xem tình huống. Nhưng suy xét đến đối phương tính nguy hiểm. Vẫn là quyết đoán hướng lên trên du, cốt tỷ quang điểm đã bên cạnh. Có thể trèo lên. Xôn xao. Hồ Trá Cô đám người thượng trăm cái vụt ra mặt nước. Đứng ở trên thạch đài, bọn họ là đứng đầu thiên tài, hiện tại đều ra thủy, ánh mắt đảo qua, Hồ Trá Cô thấy được Hạ Tam Lộc, đang muốn qua đi chào hỏi, lại thấy Bách Lý Hóa Việt đám người đi theo Hạ Tam Lộc ra thủy. Trong đó Đạm Đài Thịnh nhìn bọn họ liếc mắt một cái, giơ tay, Hạ Tam Lộc vẻ mặt ngượng ngùng, móc ra một cái áp xúc bao, Đây là hắn lưu tại chính mình quần áo nội, không bị A Điêu cướp đi. Lần này hắn cởi bỏ áp xúc bao, đại lượng nọc độc ngã vào trong nước, hồ trá cô. Ngoặc kép chấm than, mặt khác thí sinh cũng chấn kinh rồi, không ngừng bọn họ này đám người như vậy làm. Chỉ thấy Kiều Lưu Thủy cùng khôi phục thân thể Hà Tự Kiếm cũng mặt mang độc ác. Cầm một cái đằng mạn bện ba lô, đem một đống độc thực nghiền nát lộng tiến trong ao, một bên lộng. Một bên đầy mặt biến thái biểu tình, khán giả. Uẩn dưỡng trì thực mau bị đại lượng độc tố phóng thích nhuộm dần, không hai hạ. Mặt khác thí sinh cũng đều nhảy ra. Bọn họ tránh đi này đó nọc độc, nhưng hiển nhiên không dám ở dưới nước nhiều đãi, nói cách khác. Đạm Đài Thịnh buộc bọn họ ra tới, đối thượng Đạm Đài Thịnh đám người ánh mắt. Tạ Tam đám người tuy chưa nói cái gì, lại cũng hãy còn cười lạnh, đối địch. Không cần nói cũng biết, cơ bản. Đều ra tới, khán giả đếm đếm. Phát hiện 13,000 người không sai biệt lắm đều ở. Chỉ có linh tinh mấy cái, tỉ như Đạm Đài Dụ, tỉ như Trần A Điêu, tỉ như, soát, Đạm Đài Thịnh trực tiếp nhẹ nhàng nhảy đi lên. Lấy càng lúc càng nhanh tốc độ chiều thượng trèo lên, thực mau đệ nhất trọng, đệ nhị trọng, đệ tam trọng, hắn qua đệ tam trọng, trực tiếp siêu việt Bách Lý Nhàn Quân đám người, mà hô trá cô đám người ở phía sau đuổi theo, cũng nhất nhất vượt qua những người này, đệ tam trọng. Hiện tại là thiên kiêu sân nhà, nhưng thiên kiêu cùng thiên kiêu chi gian có chênh lệch, hô trá cô đám người hiển nhiên cao hơn Bách Lý Nhàn Quân đám người, sau đó. Bọn họ ở đệ tam trọng ngôi cao quý, đồ phá hoại, như vậy khủng bố trấn áp. Hàn Trạc cũng ở đệ tam trọng, hắn cảm thấy Alexander đi xuống vừa thấy, nhìn đến Từ Duệ lên đây, dưới nước Tống Linh thấy được nọc độc lan tràn. Nhíu nhíu mi, âm thầm nói thầm, đều học A Điêu, không điểm sáng ý đều. Bất quá nàng nhìn thoáng qua kiến mộc chỗ sâu trong khu vực. Xoay người bơi đi lên, nhưng trong lòng suy nghĩ, vừa mới bên trong có phải hay không có một vòng dao động. Hơn nữa bên trong cốt tủy quang điểm như thế nào cũng chưa. Người nào có thể đem nhiều như vậy quang điểm đều hút khô tịnh. Mà lúc này, kiến mộc chỗ sâu trong A Điêu mở mắt ra, bắt đầu đối căn cơ liên tiếp điểm cuối cùng tục tiếp thành công cùng không. Liền tại đây một bước, Tống Linh cùng những người khác là cuối cùng một đám gia thủy, ánh mắt có thể đạt được, nàng có thể đại khái phán đoán những người này tiểu đoàn thể, Đoan Mộc Thanh Ương cùng Tạ Tam còn có. Triệu Phật Thú mang theo một nhóm người, Hùng Chữ Mặc cùng Thẩm Nơi tuyệt hảo như hình với bóng, Phục Giao một người, Mặc Dư Ngã một mình một người, Kiều Lưu Thủy, Hà Tự Kiếm cùng Nam Cung Liệt Hạc cùng nhau, Sư Khuynh. Mạc Sĩ Kiến Ai cùng Tào Quyện Chi không biết khi nào tiến đến cùng nhau, rồi sau đó chính là Nhiếp Viên Viên, Liễu Thập Thất, Ôn Thược Dược, Sở Đại Sắc cùng Yến Phong Bạch. Cái này thảo căn giai cấp ôm đoàn tiểu đoàn thể, như thế một so. Ra tới Tống Linh ngược lại lẻ loi một mình, nàng cũng không để bụng, bắt đầu trèo lên, đi bước một, làm đâu chắc đấy, hướng lên trên đệ nhất trọng đệ nhị trọng thực mau vượt qua. Đệ tam trọng. Nàng nhảy lên đi, thấy được hồ trá cô mấy người ở mặt trên một ít. Nàng hướng lên trên, ở 3,500 nhiều mệ ý đồ đánh sâu vào đệ tứ trọng thời điểm. Bỗng nhiên mặt sau gió lạnh đảo qua, xoát. Tống Linh nghiêng người trốn tránh. Chỉ thấy mặt sau đuổi theo Phục Giao chiều nàng cái ót hung hăng một cái công kích đánh hụt. Tống Linh hướng chung quanh vừa thấy. Thấy được Bách Lý Hóa Việt đám người cũng ở phụ cận. Tựa hồ cố ý chiều nàng bọc đánh, nàng lập tức nhảy lên mặt trên kiến mộc đằng mạn hướng lên trên trèo lên. Bất quá Phục Giao thấy thế lập tức đuổi theo đi, người khác đều ở bò. Hắn ở truy, Bách Lý Hóa Việt đám người lập tức bị ném ra, mà Tống Linh chạy trốn. Cũng làm những người khác thấy được phía trên, Từ Duệ bỗng nhiên bắt lấy một cái đằng mạn, hướng tới Phục Giao ném đi, Phục Giao tránh né. Tống Linh mượn cơ hội nhảy đến bên kia, thực mau tới rồi 3,900 mễ chỗ, mắt thấy liền phải lao tới đệ tứ trọng, phía trên đã ở đệ tứ trọng một người, bỗng nhiên ở mặt trên dò ra đầu, chiều nàng tấn mãnh đâm thọc nhất kiếm. Tống Linh rốt cuộc ngũ cảm nhạy bén, lúc ấy tránh đi, nhưng Đằng Mạn cũng bị mặt sau đuổi theo Phục Giao một phen chặt đứt, xoát. Tống Linh từ ngàn trượng trời cao rơi xuống, mặt sau từ duệ đám người giật mình. Muốn cứu cũng không còn kịp rồi. 1500 mễ chỗ. Tạ Tam ý đồ vứt ra Đằng Mạn cứu nàng, Tống Linh vươn tay đi bắt Đằng Mạn. Bắt được, nhưng một con chủy thủ lăng không bay tới. Trực tiếp cắt đứt nàng, xong rồi, nàng sắp rơi vào biển sâu, làm lại từ đầu. Dù sao lúc ấy Tống gia phu thê cả kinh đứng lên. Kinh hô Tống Linh nhũ danh. Giang Chu đám người cũng là cả kinh, nhất phía trên. Một cái nam tử lạnh băng cười. Giang hai tay. Cùng chỗ ở đệ tứ trọng Đạm Đài Thịnh giống nhau nghênh hướng ngàn điều, đệ tứ trọng. Hiện tại bao nhiêu người? Tổng cộng 4 người, Đạm Đài Thịnh, Tào Quyện Chi, Qua Kiềm, Mạc Sĩ Kiến Ai. 4 người này tốc độ cực nhanh. Rõ ràng là mặt sau mới đến trèo lên. Hiện tại lại cái sau vượt cái trước. Sớm nhất tới rồi đệ tứ trọng. Mà nghênh diện triển khai đôi tay, linh tư ngàn điều có mấy chục chỉ gào thét mà đến, bọn họ nghênh. Ngàn điều, chị Tống Linh nhập biển sâu. Chỉ có thể thuyết minh bọn họ đối với Tống Linh tinh thần thể tư chất đề phòng cực hạn. Nhìn đến nàng muốn đi lên, thà rằng trước không nghênh ngàn điều cũng muốn đem nàng đánh tiếp. Mà lúc này, Tống Linh tâm thái nhưng thật ra còn hảo. Xuống dưới liền xuống dưới. Lại bỏ đi, nhưng nàng ẩn ẩn cảm ứng được quỷ dị động tĩnh. Nàng nhịn không được quay người. Đang cùng đối mặt hải vực rơi vào, bỗng nhiên. Nàng nhìn thấy gì? Đáy biển dưới. Tảng lớn hắc ám sợi tơ leo lên thẩm thấu mà ra. Giống như kịch độc cùng người chết gân mạch lan tràn giống nhau, nhưng nó có quang, vô hạn hắc quang. Quay cuồng sóng gió, cùng với Tống Linh cả kinh. Lại thấy này đen nhánh hải vực. Giống như có người ảnh từ dưới nước quay cuồng hắc ti trung sinh ra. Vẫn luôn tái nhợt bàn tay ra mặt nước. Tựa hướng nàng duỗi tới. Lại tựa đối với nàng một chút oanh. Mặt nước gào thét dựng lên. Tảng lớn nước chảy ngưng tụ thành một con thon dài hắc ám bàn tay. Ước chừng 3-5 mét trường. Vừa lúc trống được rơi xuống Tống Linh. Một hơi hướng lên trên đưa. Đưa đến 3000 nhiều mễ, Tống Linh bắt lấy một cái rủ xuống Đằng Mạn. Xoay người dựng lên, nhảy lên thô tráng kiến mộc cành khô. Hãi hùng khiếp vía chung đi xuống xem, không thấy được. Chỉ nhìn đến kia khủng bố độc thủ đang ở tan đi. Mà kiến mộc phía trên người đều hãi hùng khiếp vía. Dầm, độc thủ tản ra, biến thành tảng lớn hắc ám mưa rơi. Ở trên mặt nước chụp đánh ra dày đặc tiếng mưa rơi. Mà ở này phía trước vài giây, bốn trọng ngôi cao thượng linh tư ngàn điều đã chui vào Đạm Đài Thịnh mấy người trong cơ thể, ong. Bọn họ thân thể tràn ra kim quang, xoát. Bốn người toàn bộ đằng giá ngàn điều, đang muốn hướng lên trên phi. Chợt nhìn đến như vậy khủng bố biến hóa, đều là cả kinh, nhưng Đạm Đài Thịnh quyết đoán. Lập tức hướng lên trên phi, thả dục tiếp tục hấp thu ngàn điều, không đủ, không đủ. Hắn nên là mạnh nhất thiên tài, ba con như thế nào đủ. Hắn phóng thích chính mình linh tính. Còn lại ba người cũng không chịu lạc hậu. Vốn có phụ cận ngàn điều sôi nổi sao động. Gào thét, ngọa táo. Lớn như vậy động tĩnh. Giờ phút này chính tới gần đệ tứ trọng Tạ Tam đám người giật mình. Bọn họ chênh lệch liền lớn như vậy sao? Không đúng a, bọn họ hình như là ngàn điều trị bắn. Bổn tụ tập ở đệ tứ trọng mấy chục chỉ ngàn điều từ bốn trọng trời cao điên cuồng trị bắn, phía. Trước Lộc Sơn lão sư nói như thế nào tới. Ngàn điều cũng không chịu cúi đầu đi xuống. Nhưng hiện tại, chúng nó lạc bốn trọng dưới. Sở hữu đang ở nỗ lực thiên kiêu cùng bùm những thiên tài ở kia một khắc đều hy vọng chúng nó vì. Chính mình mà lưu lại. Nhưng không có, chúng nó cùng nhất cha nam giống nhau. Không quay đầu lại, nhắm thẳng hạ, mặt nước. Sao mà, người cái bầu trời phi còn tưởng xuống biển tự sát. Chỉ thấy mặt biển đen nhánh thủy vực. Nhanh nhất kia một con ngàn điểu hướng thế cực nhanh. Lao xuống sau đó huyền đình. Đem chính mình cao ngạo kim sắc điểu chảo hướng mặt nước một đệ trong nháy mắt. Cánh chim kích động còn ở dao động mặt nước. Nhưng dưới nước, đen nhánh chung, vẫn là kia chỉ tinh tế tái nhợt tay. Đột ngột sinh ra, cùng nữ quỷ giống nhau từ trong bóng đêm bắt được nó điểu chảo, dầm, nàng xoay người dựng lên. Dẫm lên nó bối, ong, chói định, nó đã vì nàng khống chế. Rồi sau đó nó xoay người vừa truyền, dầm, bọt biển nhấc lên bọt sóng. Ngay sau đó bùng nổ giống nhau hướng lên trên gió lốc mà thượng, bay thẳng gió lốc. Ngược gió mà thượng, mà phong tới, nàng một thân hắc thủy hóa thành muôn vàn pha loãng hắc ám sợi tơ. Là quỷ mị một đầu rơi rụng tóc đen. Sau đó lộ ra, người thấy không rõ nàng bộ dáng. Chỉ cảm thấy nàng đảo mắt liền bay qua ngươi trước mặt. Từ dưới mà thượng như tranh thủy mặc bôi một so. Sau đó, nàng lòng bàn tay tùy ý chiết một cây kiến mộc thon dài nhánh cây. Lá cây cũng chưa loát rớt. Chiều thượng vừa kéo, trở tay không kịp phục dao chỉ cảm thấy phần lưng hãi đau. Còn chưa phản ứng lại đây. Kia khủng bố nhánh cây trù nứt ra hắn phía sau lưng. Hợp với xương cốt cùng nhau, ca sát, hắn nhào vào kiến mộc trên thân cây. Thân thể mềm nhũn. Đi xuống nặng nề trụy đi, liền ở hắn phụ cận hồ trá cô xem đến mặt đều tái rồi, quá khủng bố đi. Người này là thủy, thẳng đến nàng ngự điểu lược đi lên sau. Đạm đài thịnh ý đồ thao tác ngàn điểu va chạm nàng. Nhưng nàng đã tránh đi, ngược lại dưới chân một chút. Thế nhưng phản nhảy tới qua kiềm nơi ngàn điểu phần lưng, tốc độ quá nhanh. Toàn bộ hành trình mau đến ngươi căn bản nhìn không tới nàng bộ dáng, mà hiện tại. Bọn họ chim bay đều ở hướng thứ năm trọng cuồng phi. Thứ năm trọng mặt trên có một tầng nguồn sáng. Cũng có một tầng xương trắng, ở cái này đương khẩu. Qua kiềm nheo lại mắt, tấn mãnh rút đao chiều nàng đâm mạnh, đâm đến. Kết quả là tàn ảnh, nhánh cây mềm dẻo cương. Nhưng ở nàng ngón tay cùng nhau sau. Xoát một chút, đâm vào hắn yết hầu, qua kiềm tàn nhẫn. Quyết đoán lui về phía sau. Không màng yết hầu tiêu huyết. Trở tay chiều nàng thân thể lưỡi lê. Nhưng đối phương đã nhảy lên. Mặt bên toàn đá. Một chân đá người đi xuống. Sau đó ngón tay một câu. Hay chỉ ngàn điều xác nhập. Trên người nàng linh quang đại phóng. Ngẩng đầu. Mặt trên thứ năm trọng trận văn đã ở phóng thích trấn áp chi lực. Thừa dịp đối phương đối phó qua. Kiềm. Tào quyện chi cùng đạm đài thịnh không màng cùng nhau hấp thu càng nhiều ngàn điều hướng lên trên. Hướng. Hiện tại, bọn họ trên người gồm thâu ngàn điểu đã từng người có 20 cùng 30 chỉ, mà phía dưới người nọ cũng mới 2-3 chỉ. Nàng dưới thân kia chỉ ngàn điểu còn thực nhược, khẳng định đuổi không kịp. Truy, nàng truy cái dám, trực tiếp nhảy tới mặt khác bay múa ngàn điểu trên lưng. Ngạnh sinh sinh biến thành một đám nhảy lên tàn ảnh. Tiếp theo ngàn điểu phần lưng hướng lên trên. Xôn xao. Nàng nhảy lên Tào Quyện Chi nơi ngàn điểu phần lưng thời điểm. Tào Quyện Chi kinh ngạc, buột miệng thốt ra, người là mê mang. Hắn không biết người kia là ai, nhưng mơ hồ cảm thấy chính mình nên nhận thức còn không có xem cẩn thận. Đã bị người một chân đá trúng bụng, phanh, đá đi xuống. Sau đó nàng hướng lên trên vứt ra nhánh cây, phía trên. Đạm Đài Thịnh đang muốn tiến vào thứ năm trọng. Sau đó liền ở kia chạm đến trần nhà vị trí. Một cây nhánh cây đâm vào ngàn điểu trái tim, ngàn điểu hét lên một tiếng. Đạm Đài Thịnh đi xuống ngã xuống, sau đó nhìn đối phương gió lốc mà thượng. Duỗi tay chạm đến thứ năm trọng trấn áp la bàn. Bị trấn áp sao? Một vòng dao động quang văn buông xuống nàng thân, hạo nhiên mông lung xương trắng hơi nước thổi quét. Giống như hạ một trận mưa, cũng là một mặt thủy kính. Nàng từ thủy kính xuyên thấu, kia một thân xảo quyệt hắc khí rốt cuộc bị tẩy sạch. Mà sở hữu người xem nhìn đến hình ảnh chính là nàng lấy liên can bốn nhất lưu thủy kéo lên đầu mỏi. Người xuống ngựa, chính mình một mình bằng mau tốc độ chạm đến thứ năm trọng. Sau đó xuyên qua nàng, như là xuyên qua một cái thế giới mới, mọi người cũng cho rằng thấy được một cái thế giới mới, một cái cô độc thế giới. Cường giả thế giới, có một người. Nàng yêu cầu trải qua địa ngục, đi qua hoàng tuyền, huyết nhục bị luyện ngục tôi luyện, túi da xé rách, lại trọng tố, qua dưới nước vực sâu, độ xích diễm hồng diễm, cuối cùng biến thành nhân gian phàm tục trung bị phàm nhân sôi nổi khó nhịn mê hoặc mà ghé mắt nhìn. Lại hồng nhan, nhưng này hồng nhan trị với hồng trần. lại hết sức linh tước khắc cốt, tái nhợt, tinh tế, hóa lạc tuấn cốt, một tầng tầng ngọc xây khuynh hướng cảm xúc, cuối cùng là như hoa tựa nguyệt điểm xuyết túi ra, mặt mày điểm xuyết, một chút ô sắc, một chút chu đại, nhưng nàng mắt là lãnh. Mím chặt cánh môi nhấp độ cung luôn có vài phần mỉa mai, xảo quyệt mà bất hảo. Thương lãnh mà sắc bén, nhưng nàng thực mỹ, 3000 tiểu thế giới. Phồn hoa cẩm tú, nhưng đổi nàng một đêm rủ lòng thương. Hết chương.